đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 878, thần phạt trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rời đi tam thập tam tầng thiên ngoại về sau, Hàn Tuyệt ba người tại chủ đạo tràng không có đợi bao lâu liền truyền tống đến đạo tràng thứ ba, ất lâu chưa có trở về, ta đều nhanh quên nơi này, hay là trong nhà Tố Tàn Thanh Nhi đi ra đạo quán, duỗi cái lưng mệt mỏi, một mặt hoài niệm nói. Bên cạnh Thanh Loan Nhi che miệng cười nói, người sẽ hối hận nói câu nói này. Hàn Thanh Nhi hỏi, vì sao? Thanh Loan Nhi cảm khái nói, tiếp xuống phụ thân ngươi muốn bế quan liền bế quan chứ sao, mang ý nghĩa ngươi không ra được, không có việc gì a, chờ hắn bế quan kết thúc lại mang ta ra ngoài. Ngươi biết hắn bế quan bao lâu, có thể bao lâu, chờ một chút, mẹ, ý của ngài là phụ thân sẽ bế quan thật lâu. Bao lâu, trăm năm, ngàn năm, không thể nào, Hàn Thanh Nhi thiếu dung trong nháy mắt tái nhợt. Nàng tại tiên giới liền gặp được không ít người tu hành nhắc lên đại năng, đều nói đại năng bế quan một lần, thiên thu đi qua. Hàn Thanh Nhi mặc dù vừa trở về, nhưng nàng đối với tiên giới hay là rất chờ mong, nàng lúc trước liền suy nghĩ, trong nhà tu luyện sau một thời gian ngắn liền phải một mình tiến về tiên giới xông xáo. Không có cha mẹ làm bạn, nàng sẽ càng tự do, cũng sẽ kích thích hơn. Thanh Loan Nhi lắc đầu bật cười, lộ ra thần bí dáng tươi cười. Hàn Thanh Nhi bị hù dọa. Chẳng lẽ không chỉ ngàn năm, tốt ngươi đi gặp đạo tràng đệ tử đi, mấy ngày nữa, ngươi liền phải bắt đầu tu luyện, đến lúc đó ta đến dạy bảo ngươi tu luyện. Thanh Loan Nhi vỗ vỗ đầu của nàng, cưng chiều cười nói, sau đó đi hướng nơi xa dưới cây trên trăm vị sinh linh. 10 năm trôi qua, những sinh linh này hay là đồng nam đồng nữ bộ dáng. Hàn Thanh Nhi bị bọn hắn hấp dẫn lực chú ý, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, bọn hắn vẫn là như vậy nhỏ. Nàng lập tức chạy chậm đến đi qua. Một bên khác, trong đạo quán, Hàn Tuyệt lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Quảng cáo, ngắn ngủi 10 năm, hắn cảm giác so bế quan mấy chục vạn năm còn lâu, đang bế quan lúc tu luyện, suy nghĩ của hắn lắng đọng, thời gian trôi qua rất nhanh, mà trong 10 năm này, hắn mang theo thê nữ du lịch, mỗi một ngày đều có kiến thức tự nhiên cảm thấy dài dằng dặc. Quá lâu không tu luyện, Hàn Tuyệt không hiểu cảm thấy bất an. Hắn sợ mình lười biếng. Hắn đến vĩnh viễn bảo trì tu luyện thái độ, nếu không coi như đạt tới mạnh nhất cũng có thể là lật xe. Từ xưa đến nay, mạnh nhất chi đỉnh không biết đổi bao nhiêu người, tại người mạnh nhất không chú ý dưới, luôn luôn có hậu bối quật khởi. Tựa như Hàn Tuyệt hiện tại, tùy tiện bế quan chính là 100.000 năm, đổi một cái thiên tư cường đại người tu hành, 100.000 năm đã quật khởi, lần lượt 100.000 năm sau, không chừng xuất hiện bàn cổ nhân vật như vậy. Hàn Tuyệt như vậy muốn về sau, đạo tâm vững chắc. Sâu trong linh hồn, hồng mông giới khuếch trương tốc độ càng nhanh. Trong một tòa cung điện, thần bào đạo nhân nhìn qua trên điện 5 bóng người, sắc mặt âm tình biến ảo. Ngũ đại thần phạt, người khoác ngân giáp Hàn Thác nhìn chằm chằm thần bào đạo nhân, mở miệng nói. Chúng ta đến đây, ngươi hẳn là minh bạch, Di Thiên mặt mũi tràn đầy trêu tức, từ khi lên làm thần phạt về sau tâm tình của bọn hắn liền bắt đầu cải biến. Không có đại đạo thần linh dám cùng bọn hắn đấu võ mồm, đổi lại bất luận kẻ nào, đều sẽ bành trướng, huống chi Di Thiên thiên tính vốn là cuồng ngạo. Minh bạch ta sẽ không ngăn cản chư vị, thần bào đạo nhân mở miệng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong lòng của hắn tại cảm khái chủ nhân thật lợi hại. Ngay cả nhi tử đều trở thành thần phạt, hơn nữa còn là thần phạt đứng đầu. Ngũ đại thần phạt tuy là tự tại, nhưng ở hỗn độn đã sơ hiện cao chót vót. Hàn Thác nói, chúng ta muốn tại ngươi quản hạt hỗn độn lĩnh vực bên trong đợi một thời gian ngắn, ngươi trước đem tự tại thánh nhân, đại đạo thánh nhân triệu tập đến đây, chúng ta cho ngươi vạn năm thời gian. Thần bào đạo nhân gật đầu, không có ý kiến, hắn chỉ là giả bộ rất biệt khuất, trong lòng đối với Hàn Thác rất thuận theo. Hắn coi là Hàn Thác là Hàn Tuyệt xếp vào tại đại đạo thần linh quân cờ cho nên không dám biểu hiện được thân cận, lại không dám ngả bài nói ra mình cùng Hàn Tuyệt quan hệ. Thần bào đạo nhân nhắm mắt bắt đầu truyền âm cho tự tại thánh nhân, đại đạo thánh nhân. Di Thiên nhìn về phía Hàn Thác hỏi, thiên đạo ngay tại mảnh này hỗn độn lĩnh vực chúng ta muốn trở về nhìn xem sao. Thiên đạo, mặt khác ba vị thần phạt không khỏi lộ ra hiếu kỳ. Thần quyền tướng chi chiến để thiên đạo uy chấn hỗn độn, thần uy thiên thánh tên tức thì bị quan bên trên hỗn độn người mạnh nhất xưng hào, bọn hắn đương nhiên tốt kỳ. Cho dù trở thành thần phạt bọn hắn cũng không dám khinh thường thần uy thiên thánh, 20.000 thần quyền tướng đều bị thần uy thiên thánh chém, đây chính là thực sự chiến tích. Mỗi một vị thần quyền tướng đều là tung hoành đại đạo thánh nhân tồn tại. Hàn Thác do dự, một tên thần phạt cười nói, đi nhìn một cái thôi, bây giờ ngươi là cao quý thần phạt cũng coi là thiên đạo làm vẻ vang, nói không chừng còn có thể hòa hoãn thiên đạo cùng thần linh quan hệ. Đúng vậy à, đây là một cái cơ hội tốt, có lẽ đây cũng là thần tôn ý tứ. ba vị thần phạt đều đồng ý tiến về thiên đạo. Bọn hắn thậm chí cho là đây mới là chí phạt thần tôn an bài bọn hắn hành động mục đích chủ yếu. Dò xét đại đạo thần linh lĩnh vực chỉ là ngụy trang, chân chính muốn làm chính là cùng thiên đạo tạo mối quan hệ. Hàn Thác bất đắc dĩ nói, tốt a, chờ gặp xong chư thánh, chúng ta liền theo thiên đạo thánh nhân cùng nhau trở về đi. Di Thiên cười hắc hắc nói, đừng quên, đem ta đề cử cho cha nuôi. Hàn Thác mắt trợn trắng, mặt khác ba vị thần phạt đi theo trêu chọc Di Thiên. Trong càn khôn điện chư thánh tụ tập, quảng cáo, ở đây đều là thiên đạo thánh nhân, không thấy Huyền Đô thánh tôn, Vô Pháp thiên tôn, Bàn Tâm các loại tự tại thánh nhân. Thánh nhân riêng phần mình trò chuyện, hơn 10 vị thiên đạo thánh nhân tụ tập ở đây, lộ ra có chút náo nhiệt. Bây giờ thánh nhân tầng vòng đã chia mấy cái vòng nhỏ. Đáng nhắc tới chính là những này vòng nhỏ đều là lấy lạc hậu thánh nhân làm chủ, nhìn như tại lôi kéo phe phái, minh tranh ám đấu. Lúc này, một đạo quang ảnh xuất hiện ở phía trước, hiện ra Huyền Đô thánh tôn thân ảnh. Huyền Đô thánh tôn vừa hiện thân, đại điện trong nháy mắt an tĩnh lại. Chúng ta sắp từ thần linh đạo tràng trở về, lần này tùy hành còn có ngũ đại thần phạt, bọn hắn chính là giám thị tất cả đại đạo thần linh siêu nhiên tồn tại, chư vị làm tốt tiếp đãi chuẩn bị. Huyền Đô thánh tôn mở miệng nói, lời vừa nói ra các thánh nhân xôn xao. Bọn hắn lúc trước ngay tại lo lắng thần bào đạo nhân có phải hay không đang tính mà tính, nhất định phải tự tại thánh nhân lấy bản tôn tiến về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Đô thánh tôn các loại tự tại thánh nhân mới đầu cũng lo lắng, không trải qua biết ngũ đại thần phạt thân phận về sau, bọn hắn liền không lại lo lắng. Trong đó hai vị vậy mà đến từ thiên đạo, trong đó một vị hay là thần uy thiên thánh nhi tử, vậy bọn hắn tự nhiên không cần cố kỵ. Trên thực tế cũng như vậy, tốt chư vị không cần phải lo lắng, ngũ đại thần phạt chỉ là tới làm khách, tám thành là cố kỵ thần uy thiên thánh, muốn đến hòa hoãn hỗn độn cùng thiên đạo quan hệ, đến lúc đó không sử dụng kiếm dương nỏ dương. Huyền Đô thánh tôn trấn an một câu sau liền biến mất không thấy. Dương Triệt nhìn về phía Cầu Tây Lai, hỏi, tiền bối, việc này muốn cáo chi thiên thánh sao? Cầu Tây Lai nói, tự nhiên không cần, hẳn là còn muốn thiên thánh tự mình đến đây tiếp đãi. Bọn hắn biểu hiện được tốt, lại nói có gặp hay không thiên thánh, ngũ đại thần phạt nói khó nghe chính là ngũ đại tự tại thiên thánh thế nhưng là kiếm trảm 20.000 đại đạo thánh nhân. Các ngươi biết được đại đạo thánh nhân mạnh bao nhiêu sao? Ngô kiếm thần thánh tiền bối chính là đại đạo thánh nhân, tương đương với một kiếm chém giết 20.000 ngô kiếm thần thánh tiền bối, ngũ đại thần phạt dựa vào cái gì có thể trực tiếp gặp thiên thánh. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh. Đón xem tại đế cuồng, cách chương.